Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117, cấp độ SSS vũ khí. Đề tuyến mộc ngẫu, ta bị khống chế, Chu Chính Nghị vô tình đem Đường Trường Thanh đẩy ra, rất đẹp trai, Đường Trường Thanh giống như tiểu mê muội, trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Chu trưởng quan còn có bạn gái. Bất quá tựa hồ Chu trưởng quan đối nữ nhân kia cực kỳ không ưa. Đây chính là thành tinh cấp độ SSS vũ khí sao? Chu Chính Nghị từ Sở Phong trong tay kết quả gấu nhỏ con rối. Đáng tiếc bị ngươi phế đi. Hiện tại nó liền là một con phổ thông con rối. Chu Chính Nghị thở dài. Bất quá cũng là chúng ta gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão. Sở Phong nghe không hiểu Chu Chính Nghị. Người thật cho là chúng ta không thăm dò món bảo vật này sao? Chu Chính Nghị trong miệng chúng ta, tự nhiên chỉ là quân đội, thậm chí là Trung Quốc. Đại hạ phủ chủ giết chết Phùng Tử An về sau, trước tiên liền đi tìm tòi Phùng Tử An thi thể, ý đồ thu hoạch được cái này cấp độ SSS vũ khí. Thành này cấp độ SSS vũ khí có thể khống chế người thủ đoạn quá trọng yếu. Nếu như dùng nó khống chế dị tộc cường giả lời nói, có lẽ có thể làm cho Trung Quốc tại dị tộc chiến trường đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà thanh này cấp độ SSS vũ khí biến mất không thấy gì nữa. Dần ra còn cải biến hỗn loạn chi thành quy tắc, cũng chính là tiến vào hỗn loạn chi thành đều sẽ biến thành người bình thường. Đang lúc đại hạ phủ chủ quyết định từ bỏ thời điểm, chuyện thần kỳ phát sinh, hỗn loạn chi thành chết trên trăm tên bị hút sạch máu tê biến thành thây khô người. Trải qua cẩn thận điều tra, đại hạ phủ chủ xác định, chết người là cái kia thanh cấp độ SSS vũ khí làm. Dần dà, máu tươi trở thành hỗn loạn chi thành trọng yếu tiền tệ. Một cái ngoài vòng pháp luật chi địa ra đời. Hỗn loạn bang làm hỗn loạn chi thành thế lực lớn nhất. Bọn hắn chủ sử sau màn chính là đại hạ phủ chủ. Đại hạ phủ chủ nghĩ rất đơn giản. Đến đây hỗn loạn chi thành người đều không là đồ tốt. Vậy dứt khoát để bọn hắn trở thành cấp độ SSS vũ khí đồ ăn. Chỉ cần SSS vũ khí còn tại không ngừng hấp thu máu tươi. Như vậy sớm muộn cũng có một ngày liền sẽ bại lộ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Hút 40 năm máu tươi. SSS vũ khí thành tinh. Thế là liền phát sinh hiện tại một màn. Chu Chính Nghị, Đường Long bị thành tinh điều khiển vũ khí. Suýt nữa ủ thành đại họa. Chu trưởng quan, ý của ngươi là nói thanh này SSS vũ khí phế đi sao? Sở Phong ước lượng lấy bẩn thỉu gấu nhỏ con rối. Không kém bao nhiêu đâu. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng nó đích thật là phế đi, không thể chữa trị, cái này sao? Chu Chính Nghị ngẩn người, hắn trả lời không được Sở Phong vấn đề, rốt cuộc cấp độ SSS vũ khí quá mức hiếm thấy. Ai cũng không rõ ràng có thể hay không chữa trị, làm sao chữa trị, ta nhớ được nó thành tinh là bởi vì hấp thu máu tươi. Như vậy đem nó cua được máu tươi bên trong. Có lẽ có thời cơ chữa trị. Không được. Chu Chính Nghị cự tuyệt Sở Phong cách làm. Nếu như nó ngâm tại máu tươi lại còn sống làm sao bây giờ? Người phải nhớ kỹ. Nó có thể khống chế người. Đến lúc đó đem chúng ta đều khống chế trở thành hắn khôi lỗi. Phiền phức liền lớn. Chu trưởng quan. Cái này ngươi không cần lo lắng. Sở Phong dương lên màu đen mặt dây chuyền. Có thể thử một chút. Chu Chính Nghị biết màu đen mặt dây chuyền chỗ thần bí. Nghĩ đến cũng là màu đen mặt dây chuyền mới đem SSS vũ khí làm hỏng. Sở Phong có thể hủy gấu nhỏ con rối lần thứ nhất. Như vậy cũng có thể hủy lần thứ hai. Ta có tâm đầu huyết. Đường Trường Thanh xuất ra một thùng tâm đầu huyết. Sở Phong đem gấu nhỏ con rối ngâm tại kia thùng tâm đầu huyết bên trong. Ừng ực rất nhanh gấu nhỏ con rối liền đem tâm đầu huyết hết thảy hút khô. Hì hì, còn hì hì, Sở Phong đem màu đen mặt dây chuyền đặt ở gấu nhỏ con rối lên. Hắc khí vờn quanh, gấu nhỏ con rối không đang phát ra hì hì tiếng cười. Sở Phong cầm gấu nhỏ con rối, trên cổ tay xuất hiện một cây kim tuyến. Nhìn thấy kim tuyến, Chu Chính Nghị trong nháy mắt không bình tĩnh. Chẳng lẽ Sở Phong bị khống chế? Chu Chính Nghị muốn tiến lên ngăn cản, mà Sở Phong đem kim tuyến quăng về phía trên đường cái một người đi đường. Quỳ xuống, Sở Phong mở miệng nói ra. Tên kia mập mạp trung niên nam nhân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Trầm Thương đầu óc không bình thường. Trầm Thương đầu óc không bình thường. Mập mạp trung niên nam nhân tái diễn Sở Phong. Chu trưởng quan, ta nghĩ ta đã biết đề tuyến mộc ngẫu làm sao sử dụng. Sở Phong vừa cười vừa nói. Đề tuyến mộc ngẫu, nguyên lai thanh này SSS vũ khí tên là đề tuyến mộc ngẫu. Hình dung ngược lại là chuẩn xác. Chu Chính Nghị đi đến tên kia mập mạp trung niên nhân trước mặt. Người chính là bằng vào cây kim tuyến này điều khiển hắn sao? Không sai, ta cũng có thể dùng đề tuyến mộc ngẫu khống chế thi thể. Cho dù hiện tại rút ra kim tuyến, người kia cũng sẽ chết. Sở Phong lấy ra cây kia kim tuyến. Quả nhiên, tên kia mập mạp trung niên nhân trực tiếp chết ngay tại chỗ. Vì cái gì? Ta không biết. Sở Phong sờ lên màu đen mặt dây chuyền. Tại đem đề tuyến mộc ngẫu linh hồn giết chết về sau. Màu đen mặt dây chuyền cường hóa đề tuyến mộc ngẫu. Cường hóa về sau đề tuyến mộc ngẫu. Cho dù là lấy ra kim tuyến, bị khống chế người cũng sẽ chết. Người khống chế hắn về sau. Bị khống chế người tại bao nhiêu mét nghe ngươi chỉ huy. Hiện tại ta đối đề tuyến mộc ngẫu điều khiển còn không thuần thục. Đại khái 1000 mét dáng vẻ. 1000 mét bên ngoài ta liền không thể khống chế con rối. 1000 mét, khoảng cách này tính rất dài ra. Chu Chính Nghị nhẹ gật đầu. Đề tuyến mộc ngẫu giết người đột xuất một cái xuất kỳ bất ý. Năm đó Đường Long bị khống chế. Một đao đâm hướng Đại Hạ Phủ phủ chủ trái tim. Ai có thể nghĩ đến Đường Long? Đại Hạ Phủ phủ chủ thân đệ đệ sẽ bị khống chế đâu? Sở Phong nhiều hứng thú thao túng con rối. Cũng chính là tên kia mập mạp trung niên nhân. Cho dù hắn chết, Sở Phong còn có thể điều khiển. Bất quá Sở Phong không có biến thái như vậy. Vẻn vẹn để mập mạp trung niên nhân làm một chút chỉ lệnh đơn giản. Chạy, nhảy, ngồi xổm các loại động tác. Dùng cái này đến tăng cường đề tuyến mộc ngẫu độ thuần thục. Vì cái này cấp độ SSS vũ khí. Hỗn loạn chi thành chết không biết bao nhiêu người. Cuối cùng lại rơi vào trong tay của ngươi. Chu Chính Nghị bùi ngùi mãi thôi. Liền ngay cả hắn cũng đối đề tuyến mộc ngẫu có hứng thú rất lớn. Nếu không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi vào hỗn loạn chi thành. Chu ca ca đã lâu không gặp. Ngươi có muốn hay không ta à? Người ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Chu ca ca, ngươi làm gì không để ý tới người ta? Đường Trường Thanh một phát bắt được Chu Chính Nghị cánh tay dùng sức nũng nịu. Ta nói rất nhiều lần rồi. Ta không thích ngươi. Ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Ngươi cần gì phải đi cùng với ta đâu. Chu Chính Nghị hất ra Đường Trường Thanh. Ngươi nhìn ta hiện tại bộ này không người không quỷ dáng vẻ. Chu Chính Nghị ánh mắt lóe ra một vòng thống khổ. Hai đầu kim loại chân. Một đầu kim loại cánh tay. Chu Chính Nghị chỉ còn lại một đầu bình thường cánh tay của ngươi. Ta thích chính là ngươi linh hồn, cũng không phải thân thể. Đường Trường Thanh không thèm quan tâm nói. Ta quan tâm, mặt đối nữ nhân mình thích. Chu Chính Nghị khống chế không nổi tâm tình của mình. Ta chán ghét ta hiện tại bộ dáng. Thấy thuốc của ta nói cho ta, đời ta không có thể đột phá đến kim cương cấp 9 sao? Còn có cái này hai đầu kim loại chân. Ta còn tính là tứ chi kiện toàn người sao? Bầu không khí có chút kiềm chế. Mặt đối táo bạo Chu Chính Nghị. Tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở. Tại ta tinh cầu kia có thể để ngươi mất đi tứ chi một lần nữa mọc ra. Khương Ly mở miệng nói ra. Cái gì? Đám người đồng loạt nhìn về phía Khương Ly. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.